Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, hướng lộ cảnh dương học tập. Đem nghi phạm cùng bao khỏa giao cho những đồng nghiệp khác. Đồng thời đem body worn video cũng cùng nhau nộp lên về sau. Lộ cảnh dương liền trở lại văn phòng đi nghỉ, đêm nay đoán chừng là không về nhà được. Nếu như cấm độc đại đội hành động thuận lợi, bọn hắn sẽ tới tìm lộ cảnh dương đám người lục bút ghi chép. Tương phản, nếu như hành động không thuận lợi, bọn hắn cũng sẽ tới dẫn người thẩm vấn tên này lộ cảnh dương bắt được nghi phạm, đồng thời cho lộ cảnh dương làm biên bản, mà chính trị viên đối với chính thức chấp hành công vụ 2 ngày. Liền nhiều lần kỳ công lộ cảnh dương đó là tốt không được. Để hắn không cần phải để ý đến, đi trên lầu ký túc xá nghỉ ngơi, chờ cấm độc đại đội đến, phái người thông chi hắn. Đối với lãnh đạo hảo ý, lộ cảnh dương không có cự tuyệt, sau khi nói cảm ơn, liền trở lại trên lầu, đem thương trà, dỡ xuống trang bị, nằm chất gỗ cao thấp giường dưới giường. Lộ cảnh dương mở ra hệ thống. Trước đó xem xét hướng dẫn newbie thời điểm, chỉ là sơ lược nhìn một lần, cũng không có phát hiện có quan hệ với ẩn tàng nhiệm vụ giới thiệu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái ẩn tàng nhiệm vụ, để lộ cảnh dương có chút nghi hoặc, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận đem hướng dẫn newbie nhìn một lần về sau, lộ cảnh dương rốt cục ở cuối cùng một đoạn chú thích bên trong. Phát hiện ẩn tàng nhiệm vụ giới thiệu, ẩn tàng nhiệm vụ, chỉ túc chủ chủ động phát hiện, không có bị phát giác phạm tội hiện tượng, xem như một tên đại thám tử, muốn có một cái chủ động phát hiện phạm tội, đả kích phạm tội tâm. Nói ngắn gọn, nói đúng là, chỉ cần là lộ cảnh dương phát hiện nghi phạm, là không có bị ghi chép, hoặc là quan phương không có liên quan tới người này phạm tội vụ án ghi chép. Bị hắn phát hiện bắt được xong, đều xem như ẩn tàng nhiệm vụ, hẳn là ý tứ này, mặc dù không có quá minh bạch, nhưng là lộ cảnh dương trí ít có một chút lý giải. Hiểu ẩn tàng nhiệm vụ tình huống, lộ cảnh dương rốt cục có thời gian xem xét bản thân tích phân. Nhìn xem thương thành phía trên biểu hiện 1.300 điểm tích phân. Lộ cảnh dương nhếch miệng lên. Cười đến vô cùng vui vẻ, mặc cho ai tiền nhiệm 2 ngày liền phá 2 cái đại án. Đặc biệt một cái vẫn là ma túy đá phẩm đại án. Tại chỗ thu được 1 kg ma túy đá, đều sẽ cao hứng tìm không ra bác. Lộ cảnh dương cũng đã xem như vô cùng đê điều. Bất quá, đi qua sự kiện lần này về sau, lộ cảnh dương coi như là muốn điệu thấp đều không được. Có thể đoán được. Tiếp xuống, nhất định là theo nhau tới biểu hiện, thăng chức là trở thành tất nhiên, lúc đầu có thể là nhị đẳng công, hiện tại cơ hồ có thể xác định, chính là một người nhất đẳng công. Cái này cần coi là các lãnh đạo tâm tư, dù sao, một cái vừa mới nhậm chức mấy ngày cảnh sát, liền nhiều lần phá đại án, xử trí cũng vô cùng thỏa đáng, đây là một cái cực kỳ tốt tuyên truyền đối tượng. Cũng là một cái vô cùng thích hợp tấm gương. Dạng này một người, nếu như không phải rất tốt khen ngợi một cái, đó là không được. Bất quá, lúc này chuyện này cùng lộ cảnh dương tạm thời không có quan hệ, bởi vì những cái này không phải hắn có thể xác định. Mặt khác, lãnh đạo tâm tư ai có thể nói chuẩn đâu. Thế là, làm rõ ràng ẩn tàng nhiệm vụ, nhìn một cái tích phân lộ cảnh dương, liền giữ nguyên áo nằm ở trên giường, biết rõ một tên đồng sự tới gọi hắn rời giường. Chu ca a, cấm độc đại đội người tới. Lộ cảnh dương xoay người ngồi dậy, nhìn thấy đứng ở trước giường là hình sự trinh sát trung đội Lý ca. Mở miệng hô, đến có một hồi, nghe nói giao tiếp người cùng hãng người đều bắt được, tìm được hơn 10 cây di băng. Tiểu lộ, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, nói không chừng lần gặp mặt sau, ngươi liền thành lãnh đạo. Lý ca cười nói ra, đồng thời cho Lộ Cảnh Dương đưa một điếu thuốc tới. Lộ Cảnh Dương nhóm lửa, hít một hơi, cười nói ra, Lý ca đừng nói đùa, ta vừa mới tham gia công tác, làm lãnh đạo là không thể nào, phía trên khẳng định đến khảo sát, ha ha, người tiểu tử cũng đừng không tin, tại chúng ta công an trong đội ngũ, kinh nghiệm cùng tư lịch khẳng định phải, nhưng là lập công đó cũng là khảo lượng trọng yếu phương diện. Cùng bộ đội đó là không sai biệt lắm, chí ít người hiện tại nhưng là đang tỉnh thính đều treo tên. Chỉ cần công tác nỗ đem lực, thăng chức đó là rất nhanh. Lý ca làm cảnh sát cũng đã 5 đến 6 năm. Bây giờ là phó chủ nhiệm khoa viên, nhất cấp cảnh ti, đối với một chút sự tình, tương đối rõ ràng. Được, kia cho người mượn cát ngôn. Lộ Cảnh Dương cười đáp lại, lập tức nói ra, Lý ca đi thôi, đừng để những người lãnh đạo chờ lấy. Tốt, đi thôi. Nói xong, hai người đứng dậy, ra ký túc xá, đi xuống lầu dưới, đến dưới lầu phòng họp thời điểm, Tây Tuyền phân chia cục Lưu Giang cục trưởng đám người cùng nhau đến. Làm Lộ Cảnh Dương cùng Lý Cảnh Quan tiến vào thời điểm, Lưu Giang cục trưởng đứng dậy, đi đầu vỗ tay, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp đều nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lộ Cảnh Dương nghe được tiếng vỗ tay thời điểm, mộng một cái, sau đó lập tức kịp phản ứng, nghiêm, cúi chào, dùng một cái tiêu chuẩn quân lễ, cảm tạ lãnh đạo và các đồng nghiệp. Tốt, Cảnh Dương đồng chí, đến, đi lên, cho mọi người nói một chút lần này vụ án đi qua. Lưu Giang đè ép nặng tay, ra hiệu mọi người sau khi dừng lại, vẫy tay nói với Lộ Cảnh Dương. Vâng, cục trưởng, Lộ Cảnh Dương không có khách khí, trực tiếp đi tới phía trước, đứng đấy cho tại chỗ phân cục cùng trong sở đồng sự. Bắt đầu giảng giải sự kiện lần này, ta và Lý Quốc Cường chính đang chấp hành ban đêm công vụ. Ban đêm 1145, liền được trong đêm 11:45 phân thời điểm. Một cỗ từ Lạc Tử đường phố quẹo vào kiểm tra điểm vị trí đường phố ô tô đưa tới chú ý của ta. Lập tức ra hiệu ngăn lại ô tô, làm thông lệ kiểm tra. Lúc đầu không có cái gì vấn đề, nhưng là làm ta yêu cầu lái xe xuống xe thời điểm. Ta chú ý tới, tài xế ánh mắt động tác tồn tại nhỏ xíu dị thường. Lộ Cảnh Dương đem toàn bộ đi qua, làm báo cáo. Trật tự rõ ràng, ngôn ngữ tinh chuẩn, đem ngay lúc đó tình huống hoàn toàn miêu tả đi ra. Bất quá, hắn lướt qua Lý Quốc Cường biết được thu hoạch sau ngây người. Đồng thời nói rõ là Lý Quốc Cường khẩn cấp thông chi đồn công an, mà hắn thì phụ trách đột kích thẩm vấn. Ngồi ở phía dưới Lý Quốc Cường, nghe được Lộ Cảnh Dương báo cáo, đối với hắn ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, cái này tiểu Lộ thực sự biết làm người. Cuối cùng, một kiện Lộ Cảnh Dương phát hiện ma túy đá phẩm đại án, ngạnh sinh sinh bị hắn nói thành trong sở và bên trong cục công lao. Đương nhiên, bản thân công lao, hắn cũng sẽ không quên. Nghe Lộ Cảnh Dương giới thiệu, người đang ngồi, vô luận là Lưu Giang cục trưởng, vẫn là Phương quân sở trưởng, thậm chí cấm độc đại đội lãnh đạo đồng sự, đều vô cùng hài lòng, nhào nhào đối đứng ở phía trước, chậm rãi nói tiểu Lộ đồng chí, tràn đầy thiện ý, làm Lộ Cảnh Dương giới thiệu xong tình tiết vụ án, ngồi vào cuối cùng vị cái ghế, Lưu Giang cục trưởng đứng lên tới nói, Lộ Cảnh Dương tình tiết vụ án giới thiệu tất cả mọi người nghe được. Chúng ta nhất định phải hướng Lộ Cảnh Dương học tập. Ở bất cứ lúc nào, đều không thể buông lòng cảnh giác, bởi vì không có cái gì tuế nguyệt trôi qua, mặc dù chị An hoàn cảnh tốt rất nhiều, nhưng là một chút phần tử ngoài vòng luật pháp, y nguyên sinh động tại bóng ma bên trong. Chúng ta phải làm, liền là đẩy ra những cái này bóng ma, tìm tới bọn hắn, giao cho pháp luật, làm ra công chính thẩm phán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?